Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 139, Miêu Ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Yến Tiểu Bắc vẫn là có điều phòng bị, chính cái gọi là nhân tâm đáy biển châm, liền tính là hắn cũng vô pháp xác định này đó yêu tộc đối hắn chính là thiện ý trô, nên ở ăn cơm thời điểm, Yến Tiểu Bắc cẩn thận quan sát một chút chung quanh, phát hiện không có khả nghi đồ vật, lúc này mới yên tâm ăn xong đỡ ăn cơm thời điểm, Yến Tiểu Bắc thấy được một con mèo ở nơi xa, thỏ tiểu muội nói. Đây là linh thú, cả người không có nửa điểm yêu khí tạp chất. Nó vẫn luôn đang đợi nó chủ nhân. Yến Tiểu Bắc ăn xong một miếng thịt phiến, hắn không biết đây là cái gì lát thịt nhưng nhập khẩu thực màu mỡ. Thật là vẫn luôn xinh đẹp mèo đen a, hơn nữa giữa mày còn có trăng non tiêu chí. Như vậy đẹp linh sủng, chẳng lẽ nó chủ nhân thờ ơ chủ nhân đã chết. Thỏ tiểu muội cầm một cái chén, trong chén mặt là một ít đồ ăn, nàng thò lại gần nói. Đây là một nhân loại, đi lao tới một hồi quyết đấu. Sau đó hắn không còn có trở về. Kia vì sao không cho này miêu đi theo đâu? Yến Tiểu Bắc dừng chiếc đũa nhìn kia miêu. Miêu cũng nhìn Yến Tiểu Bắc, mà này miêu cũng không tính toàn hắc, thân thể đại khái là thiền màu đen, nhưng mà giữa mày trăng non lại là hoàn toàn đen nhánh trăng non, nó hai bên cánh tay chỗ còn có hai cái phù văn, này phù văn rất kỳ quái, cũng rất có ý tứ. Phù văn là lượng màu lam, liền cùng nó đôi mắt giống nhau, còn có từng trận lưu quang hiện lên. Này mèo đen thực cảnh giác, thỏ tiểu muội đem đồ ăn đưa qua đi thời điểm, miêu nhi vẫn chưa lập tức lại đây ăn, mà là chờ thỏ tiểu muội đem đồ ăn buông lúc sau, nó mới thấu tiến lên đi, dùng kia che kín gai ngược đầu lưỡi một chút đi xẻo cọ mặt trên thịt cha. Miêu ăn thực cẩn thận, Yến Tiểu Bắc bản thân chính là ái miêu người, lúc này hắn cũng đối này miêu nhi đặc biệt cảm thấy hứng thú, bỗng nhiên lúc này na cha kinh hỉ nói. Này miêu có hai cái đuôi, ai, thật là ai, Yến Tiểu Bắc nói, hai cái đuôi linh miêu. Ngươi tốt nhất không cần đi chiêu chọc nó, này miêu tính tình không thế nào hảo, lần trước còn tưởng tập kích ta đâu. Thỏ tiểu muội nói, Yến Tiểu Bắc cẩn thận quan sát một chút nhẫn bên trong, phát hiện lúc trước tạ lệ na chảy xuống tới đồ vật đã không nhiều lắm, này đó hiện đại hóa đồ vật chỉ có tạ lệ na hệ thống mới có thể đủ lấy ra tới, mà Yến Tiểu Bắc hệ thống liền lấy không ra. Nhưng trong đó vừa lúc có cái đậu miêu bổng, còn có một ít miêu đồ dùng, Yến Tiểu Bắc tâm nói này tạ lệ na hẳn là cũng là cái ái miêu người, lúc trước hắn bổn không tính toán đối phó nàng, nhưng bất đắc dĩ, nàng phải đối Yến Tiểu Bắc hạ tử thủ. Vì thế Yến Tiểu Bắc bị bắt đánh chết nàng, Yến Tiểu Bắc lấy ra đậu miêu bổng, hắn thấu qua đi, lúc này kia miêu nhi bỗng nhiên cảnh giác nhìn Yến Tiểu Bắc. Tê nha, miêu đều tạc mau, hai cái đuôi biến đại vài lần thế nhưng còn có ngọn lửa đang ở nhảy lên. Yến đại nhân, ngài vẫn là trở về đi, này miêu rất nguy hiểm, đã bị thương không ít yêu quái, đương nhiên cũng là những cái đó yêu quái không tốt muốn ăn nó. Thỏ tiểu muội nói, Yến Tiểu Bắc quay đầu lại cười. Xem ta, nói, Yến Tiểu Bắc đem đậu miêu bổng trên mặt đất quăng một chút, trong chốc lát thượng, trong chốc lát hạ, kia linh miêu vốn dĩ phi thường cảnh giác bộ dáng, lúc này cũng sinh ra biến hóa cái đuôi thế nhưng khôi phục như lúc ban đầu, không hề tạc mau. Yến Tiểu Bắc đem một cái cầu ném qua đi, này cầu đúng là một viên mới mẻ miêu bạc hà thảo cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo đen nghe miêu bạc hà, bỗng nhiên nó rất có hứng thú liếm một chút, này một liếm đã có thể một phát không thể vãn hồi, quả thực là như đạt được chí bảo. Mà Yến Tiểu Bắc thu đậu miêu bổng, sau đó đem tay chậm rãi duỗi qua đi, hắn tay dựa vào càng ngày càng gần, hướng tới kia miêu nhi đầu tới gần. Xung quanh lập tức đều an tĩnh xuống dưới, mọi người đều ngưng thần nín thở nhìn Yến Tiểu Bắc. Na cha đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bị Tô Nhan làm cái im tiếng động tác, na cha thực vô tội. Yến Tiểu Bắc tay đang muốn chạm vào mèo đen cái chán trăng non tiêu chí khi, bỗng nhiên mèo đen ngẩng đầu lên, giờ khắc này ăn cơm mọi người cũng đem trái tim nhắc tới cổ họng thượng, một đám cảnh giác nhìn hắn. Yến Tiểu Bắc vẫn chưa thu tay lại, mà là đem tay dừng lại ở giữa không trung. Yến đại ca, mau! Mau trở lại, Tô Nhan nhịn không được, rốt cuộc kia chính là một con linh thú a, linh thú vẫn là thực đáng sợ. Yến Tiểu Bắc lại chưa quay đầu lại, mà là hướng tới mèo đen nói. Chờ đợi, thực vất vả đi, này một câu tựa như ma chú giống nhau truyền vào miêu lỗ tai bên trong, kia miêu nhi nhìn Yến Tiểu Bắc tươi cười, này tươi cười giống như đã từng quen biết. Nơi này những người khác cùng yêu quái, đối đãi nó đều là sợ hãi cùng tham lam, duy độc Yến Tiểu Bắc dùng như vậy ôn hòa tươi cười nhìn nó. Nó vẫn chưa chống cự, chỉ là ngốc ngốc nhìn. Nhưng Yến Tiểu Bắc tay cũng đã lặng yên không một tiếng động đặt ở nó trên đầu, bỗng nhiên hắn thấy được một cái hình ảnh. Miêu ô, ha ha ha, đừng nháo, đừng nháo. Hảo ngư a, một cái tiếu lệ cô nương ôm ấp vẫn luôn mèo đen, nhưng kia mèo đen lại ở nàng trong lòng ngực làm nũng, thường thường dùng nó đầu lưỡi đi liếm thiếu nữ lòng bàn tay, chọc đến thiếu nữ là vui cười không ngừng. Thiếu nữ dựng đứng mèo đen phía sau lưng, nàng nói. Miêu ô ta muốn đi phó ước, thân là thiên chiếu môn đệ tử tuy rằng thiên chiếu môn đã hủy hoại, nhưng hiện tại kẻ thù xuất hiện cùng ta ước chiến ta không thể không đi a. Miêu ô, miêu nhi dùng đầu bắt đầu cọ thiếu nữ khuôn mặt. Thiếu nữ thực mỹ kia tươi cười cũng là thiên chân vô tà, nàng đem miêu nhi đặt ở trên cầu, này kiều thình lình chính là yến tiểu bắc phía trước quyết đấu kia tòa kiều, nàng nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại, ngô, nếu là ta sau trăng tròn còn không có trở về, ngươi cũng đừng đợi. Miêu ô, mèo đen bắt đầu truy đuổi, nhưng này thiếu nữ tu vi hiển nhiên là cực cao, nàng lập tức ngự kiếm phi hành, biến mất ở mèo đen trong tầm nhìn. Thiếu nữ không có trở về, vì thế mèo đen đói bụng liền đi bờ sông bắt giữ tiểu ngư, khát liền phụ cận đi tìm một ít vũng nước. Nguyên lai một thân nhu thuận lông tóc trải qua gió táp mưa sa, lúc này cũng trở nên lộn xộn, thoạt nhìn là thập phần chật vật. Kia một ngày vừa lúc hạ một hồi đại tuyết này miêu nhi liền ngốc ngốc đứng ở đầu cầu, bởi vì nó chủ nhân mỗi lần đều sẽ từ này tòa kiều trở về, cho nên nó liền như vậy si ngốc chờ. Tuyết rừng ở nó thân thể mặt trên, làm nó thoạt nhìn giống như là một tôn tuyết điêu giống nhau. Xuân đi thu tới, hoa tàn hoa khai, nó luôn là sẽ chạy đến kia tòa trên cầu chờ đợi, ở giữa bị mặt khác yêu quái đuổi giết còn sẽ bởi vì tìm không thấy đồ ăn mà đói bụng, nhưng nó trước nay chưa từng từ bỏ. Yến tiểu bác thấy được nơi này, thế nhưng cái mũi đau xót thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt, đảo không phải bởi vì này miêu nhi bi vật mà là bởi vì nó chấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mang ngươi đi bên ngoài tìm ngươi chủ nhân đi. Yến Tiểu Bắc nói, mèo đen nhìn Yến Tiểu Bắc cũng không gọi gọi, liền như vậy nhìn, giống như đã từng nó xem nó chủ nhân giống nhau. Người chung quanh đều xem ngây người, đặc biệt là địa phương yêu tộc, ai có thể tưởng tượng được đến, một cái chưa bao giờ thân nhân linh miêu, lúc này thế nhưng không có thương tổn một cái lần đầu gặp mặt người, thậm chí còn Yến Tiểu Bắc đi tới thời điểm kia mèo đen cũng đi theo Yến Tiểu Bắc phía sau. Yến đại nhân, ngài thật là kỳ nhân thay. Cách chương.